Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 962 Ngựa Một Thạch Phiên Ngoại. 13. Nhìn cổ ma biến thành ít nhất hạt căn bản, tiêu tan ở trong không khí. Mã Nhất Thạch nội tâm thanh tĩnh lại, cánh tay mọc ra, xem ra cùng trước đây không hề khác gì nhau. Mất đi dòng máu, bị vị tiền bối kia nhét vào một viên tiên đan. Chút hai bình nước linh tuyền, liền không có vấn đề gì. Mã Nhất Thạch có chút gò bó. Hắn cảm thấy, hắn đối với Trương Húc phỏng chừng lại qua thấp. Cái kia cổ ma là cao cấp thần linh cảnh giới. Vị tiền bối này có thể dễ dàng giết chết cái kia cổ ma. Hiển nhiên đẳng cấp càng cao hơn. Nghĩ đến điểm này, Mã Nhất Thạch có chút kích động. Bởi vì, hắn rõ ràng một sự thật. Chính là ở cao cấp thần linh cảnh giới bên trên, nên còn có cảnh giới, vốn là thành tựu tiên nhân cảnh giới. Hắn cho rằng, hắn đã là nhân thượng nhân, hiện tại mới hiện, chính mình vẫn là run rế, chỉ có điều là khá lớn run rế. Nhìn Mã Nhất Thạch tay chân cũng không biết thả ở nơi đó. Trương Húc nở nụ cười, đừng gò bó, giới thiệu cho ngươi một hồi, các nàng ba cái đều là thê tử của ta. Nàng gọi Trác Uyển Đình, giống như ngươi là tiên nhân cảnh giới. Nàng gọi Trang Cầm, là tiên đế cảnh giới. Nàng gọi Lâm Tháp, là thần linh bên trên cảnh giới. Mã Nhất Thạch trợn to hai mắt, không nghĩ tới này ba cái xem ra ôn nhu yếu ớt nữ tử. Dĩ nhiên thực lực đều mạnh mẽ hơn chính mình. Trác Uyển Đình mân mê miệng, hiện tại trong ba người, liền nàng thực lực yếu nhất, không sánh được Lâm Tháp. Nàng cũng không có cảm thấy cái gì. Dù sao, Lâm Tháp là tinh không cự thú. Vốn là xuất thân tốt. Huyết thống được. Hoạt thời gian cũng lâu. Nàng không cùng Lâm Tháp so với. Thế nhưng, không nghĩ tới. Có điều thời gian mấy chục năm. Trang Cầm liền so với nàng lợi hại. Nàng thật sự rất phiền muộn. Đúng, Lâm Tháp phát hiện. Trang Cầm dĩ nhiên đặc thù ám vật chất thể chất. Trực tiếp mang theo Trang Cầm đi tới Ngân Hồ. Ở nơi đó tu luyện chừng 10 năm. Trang Cầm liền đạt tới tiên đế cảnh giới. Lâm Tháp rất yêu thích Trang Cầm. Nàng cảm thấy, nếu như mình nằm ở Trang Cầm vị trí, cũng không thể so sánh Trang Cầm càng xuất sắc. Trời sinh, tinh không cự thú liền yêu thích thực lực mạnh mẽ người. Trang Cầm cá nhân tố chất lại hết sức xuất sắc. Đa tài đa nghệ, vì lẽ đó Lâm Tháp rất yêu thích. Trương Húc nhìn Trác Uyển Đình mân mê miệng, nở nụ cười. Uyển Đình, người cẩn thận tu luyện, rất nhanh sẽ tới đạt tiên đế cảnh giới. Trác Uyển Đình phiền muộn gật gật đầu. Trương Húc đối với Mã Nhất Thạch nói chuyện, nhiều nhất lại hướng về đông bay cái một vạn dặm. Người liền có thể đến hoang mạc biên giới, nơi đó có thành thị, có nhân loại ở lại. Mã Nhất Thạch liền vội vàng khom người hành lễ. Vâng. Tiền bối, Trương Húc nở nụ cười. Được rồi, ta đã lâu không có làm cơm. Ta làm bữa cơm, ăn xong, đại gia từng người ra đi. Mã Nhất Thạch kinh ngạc, vị tiền bối này còn có thể làm cơm. Trương Húc bày ra nồi và bếp, bắt đầu làm cơm. Một lúc, cơm nước liền làm được rồi. Xào 10 cái món ăn, sạp 30 tấm tôm bánh thịt, còn nấu hải sản cháo. Còn làm một gà nhung nấm thang. Ngửi lên liền phi thường thơm. Lâm Tháp cái thứ nhất nói chuyện. Ta muốn ăn. 10 năm đều chưa từng ăn ngươi làm cơm. Trương Húc nở nụ cười. Ngày hôm nay ăn nhiều một chút. Trương Húc từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một cái bàn. 5 cái ghế. Mọi người ngồi xuống. Bắt đầu ăn cơm. Mã Nhất Thạch vẫn còn có chút gò bó. Thế nhưng ăn một miếng thức ăn sau. Liền dừng không được, vị tiền bối này làm cơm nước ăn quá ngon. Mã Nhất Thạch chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn cơm món ăn. Cơm nước đều bị ăn sạch. Mã Nhất Thạch hiện, Lâm Tháp khẩu vị thật sự rất lớn. Thế nhưng, ăn nhiều như vậy cơm nước, cái bụng một điểm đều không có nhô lên đến. Thật không biết, nàng đem thức ăn đều ăn đi nơi nào. Nếu như Mã Nhất Thạch biết Lâm Tháp là tinh không cự thú, thì sẽ không cảm giác kỳ quái như thế. Ăn cơm xong, suy nghĩ một chút, Trương Húc lấy ra một tiết ngọc tam tinh, ném cho Mã Nhất Thạch. Vật này, hấp thu có thể tăng cao thực lực, chí ít có thể đem ngươi tăng lên tới địa tiên cảnh giới. Số may, có thể thiên tiên cảnh giới. Ta hồi trước đi hướng về tuyết vực, thu hoạch hơn 50 cái. Thê tử ta cũng dùng mãi không hết nhiều như vậy. Đưa ngươi một mã nhất thạch cầm tuyết ngọc tàm tinh. Không biết nên làm sao biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Từ thời niên thiếu bắt đầu, vị tiền bối này liền giúp trợ chính mình rất nhiều. Nếu như không phải vị tiền bối này, chính mình khẳng định không thể đi tới hôm nay. Trương Húc nhìn mã nhất thạch kích động dáng vẻ, hơi có chút hồng viền mắt, nở nụ cười, vỗ vỗ mã nhất thạch vai. Được rồi, chúng ta đi, người nhiều khá bảo trọng, cố gắng tu luyện, chúng ta chung quy sẽ có lần thứ hai tương phùng ngày đó. Mã nhất thạch gật gật đầu. Vâng, tiền bối. Trương Húc trong tay vạch một cái, liền xuất hiện một đường hầm không gian. Bốn người lần lượt đi vào bên trong. Tiếp đó, đường hầm không gian đóng. Mã nhất thạch nhìn không gian kia đường nối. Nội tâm phun trào nổi lên vô hạn kích động. Mình nhất định muốn nỗ lực. Nhất định phải đến cùng vị tiền bối kia sánh vai cảnh giới. Mã nhất thạch suy nghĩ một chút. Bày xuống một phòng ngự trận pháp. Bắt đầu hấp thu tuyết ngọc tàm tinh sức mạnh. Vận may cũng còn tốt. Tuyết ngọc tàm tinh đem hắn tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Đến thiên tiên cảnh giới, Mã nhất thạch cũng cảm giác thế giới này đối với mình lực bài xích ít đi rất nhiều. Mã nhất thạch tiếp tục hướng về đông bay. Rốt cục nhìn thấy thành thị, nhân loại, mà ở thành phố này, hắn cũng thám thính đến chính mình lão tổ ngựa hạo thiên tin tức. Bay qua 3-4 thành thị, liền tìm đến ngựa hạo thiên. Ngựa hạo thiên đối với mã nhất thạch dĩ nhiên mới phi thăng không đến bao lâu. Liền đạt tới thiên tiên cảnh giới. Rất là kinh ngạc, phải biết, hắn cũng có điều tiên đế cảnh giới. Mã nhất thạch rất nỗ lực tu luyện. Có điều dùng 2000 năm, liền đạt tới thần linh cảnh giới. Đến thần linh cảnh giới, cũng đi tới thần quốc thế giới. Cùng không ít thần linh trở thành bằng hữu. Mã nhất thạch đối với Trương Húc hiểu rõ càng nhiều. Những kia thần linh đều truyền tụng Trương Húc cố sự, mà Mã Nhất Thạch cũng biết, Trương Húc dĩ nhiên là trụ cảnh giới cường giả, Mã Nhất Thạch bản lãnh khác không có, thế nhưng khắc khổ chuyên tâm tu luyện, là người khác không sánh được, lại tiêu tốn 1 vạn năm, liền tu luyện tới vũ cảnh giới. Vào lúc này, từng ở Mã Nhất Thạch nội tâm cực kỳ kính ngưỡng, cực kỳ cao to lão tổ tông ngựa hạo thiên, cũng có điều tiên tôn cảnh giới. Đến vũ cảnh giới, tiếp xúc cường giả, tự nhiên không phải trước đây có thể so sánh. Mã Nhất Thạch cũng vẫn tìm hiểu Trương Húc tin tức. Gặp may đúng dịp, lại cùng Trương Húc chạm qua mấy lần diện. Này mấy lần, đều là từ Trương Húc nơi đó thu được vũ. Trụ cảnh giới phương pháp tu luyện, bí quyết, mà Mã Nhất Thạch cũng biết. Trương Húc 3 cái thê tử, cho Trương Húc sinh ra 6 đứa bé. Những hài tử này cũng đều rất lợi hại, còn nhỏ tuổi, đều là tiên nhân cảnh giới, mà Trương Húc lại vẫn là ở tại một thế giới, tên là địa cầu một viên tiểu hành tinh trên. Tựa hồ, nơi đó có thân nhân của hắn, nhường hắn đặc biệt quyến luyến, Mã Nhất Thạch cũng rốt cục bắt đầu cân nhắc chuyện kết hôn. Ở rất nhiều bằng hữu tác hợp dưới, cùng một vị nữ tính trung cấp thần linh kết hôn, 100 năm sau. Sinh ra hắn con trai thứ nhất, có thê tử, có nhi tử, có nhà, Mã Nhất Thạch cảm giác mình hạnh phúc cực kỳ. Chờ đến nhi tử có thể nói chuyện, bước đi, Mã Nhất Thạch liền dường như thế lão nhân như thế. Lần lượt cho nhi tử tự thuật nổi lên có quan hệ Trương Húc sự tình. Cha, nói tiếp một lần, hay, ngày ấy, ta mới từ tạp vật đường dùng linh thạch hối đoái linh cốc hạt giống. Trở về phòng, đem linh cốc hạt giống để lên bàn. Đột nhiên, những kia linh cốc cũng không thấy. Ta mừng rỡ trong lòng, vội vã quỳ trên mặt đất. HTTPS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.